Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227. Chương 1227. Tuyệt vọng. Mà lại, nếu như không có Thẩm Hồng Vũ bọn hắn xuất thủ ngăn cản một chút, bọn hắn vô cùng có khả năng đã có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này, xa xa Bạch Vũ Triết đã bò người lên, tựa hồ khôi phục một chút, hơi quét bên này liếc mắt, sau đó tiếp tục nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Hắn rất thanh tỉnh, đối mặt Hoàng Phủ Diễm loại này tuyệt thế cường giả chân chính, hắn lưu lại đi theo mọi người cùng nhau liều chết, chỉ làm liên lụy những người khác. Hoàng Phủ Diễm mục tiêu chỉ có hắn, nếu như hắn không có ở đây, Hoàng Phủ Diễm đối Thông Thiên Tháp tất nhiên vẫn tương đối kiêng kỵ. Chỉ cần không phải nổi điên, chắc chắn sẽ không hạ sát thủ, mà là theo đuổi mình mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Bạch Vũ Triết cố nén cơ thể bên trong truyền đến kịch liệt đau đớn, còn có kia vô tận nóng hổi, y nguyên thi triển Long Du Thiên Hạ, bộc phát ra chính mình trước mắt tình trạng có thể làm được tốc độ cực hạn, hướng đông nam phương hướng mà đi. Hết thảy cho bản tọa lăn đi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bò người lên lại muốn chạy, Hoàng Phủ Diễm thần sắc lạnh lùng, nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa lân đao lần nữa chém ra chói mắt quang mang, trực tiếp đem Thẩm Hồng Vũ cùng cái khác 8 vị cao thủ bao phủ ở bên trong. Mà chính hắn thì là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, nhanh chóng vượt qua đám người, toàn bộ thân hình giống như hỏa diễm lưu tinh hướng Bạch Vũ Triết bay đi. Nói cho cùng, nếu như có thể tránh khỏi lời nói, hắn hay là không muốn giết nhiều Thông Thiên Tháp người. Dù sao Thông Thiên Tháp thánh địa uy nghiêm tích uy đã lâu, dù là chính hắn chính là một trong 10 đại cường giả, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đi đắc tội. Thẩm Hồng Vũ bọn người vừa kinh vừa sợ, bọn hắn rất muốn không để ý tới Hoàng Phủ Diễm một đao kia trực tiếp đi qua bắt hắn cho cản lại, nhưng vậy căn bản không thực tế. Một đao này uy lực, cho dù là bọn họ toàn lực đi cản đều sẽ thụ thương. Nếu như không để ý tới, kia trực tiếp chính là bỏ mình, căn bản chính là vô sự vô bổ. Cho nên chỉ có thể là bất đắc dĩ trước ngăn trở lại nói, muốn thương tổn hắn, vậy liền đạp trên thi thể của ta đi qua. Đúng vào lúc này, một mực không có xuất thủ Độc Cô Ngạo Tuyết lại phi thân lên, ngăn ở Hoàng Phủ Diễm phía trước, kia thái độ vô cùng kiên quyết. Một nhóm người này bên trong, nếu như luận cá nhân chiến đấu lực, Độc Cô Ngạo Tuyết đương nhiên phải so 18 huyết vệ bất kỳ một cái nào mạnh không ít. Nhưng 18 huyết vệ có thể kết thành chiến trận, vậy liền hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh, cho nên cũng vẫn luôn không xen tay vào được. Nhưng mà, như thế nguy kia tình huống phía dưới, nàng lại không chút do dự đứng dậy. Dù là thực lực của nàng, đối Hoàng Phủ Diễm căn bản không tạo được bất kỳ ngăn cản, cũng y uyên nghĩa vô phản cố. Hừ, vậy liền thành toàn ngươi. Hoàng Phủ Diễm chỉ là quét nàng liếc mắt, hắn căn bản cũng không nhận biết Độc Cô Ngạo Tuyết. Như thế một tên tiểu bối, cũng mặc kệ nàng có phải hay không Thông Thiên Tháp người. Mặc dù là có thể không giết liền không giết, có thể như là đã bất thủ, tại lúc cần thiết, Hoàng Phủ Diễm đó cũng là sát phạt quả đoán người. Chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, một sợi màu đỏ tím quang mang đối Độc Cô Ngạo Tuyết kích xạ mà đi. Nhìn như rất tinh tế một sợi quang mang, nhưng đối với Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói, vậy liền đã là tử thần triệu hoán. Vô luận như thế nào nàng cũng không có năng lực đi ngăn cản hoặc là né tránh. Lại nói, nàng cũng căn bản không có nghĩ qua đi né tránh. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này lơ lửng giữa không trung, thần sắc nhìn qua vô cùng tỉnh táo, lại mang theo một cỗ quyết nhiên khí tức. Kia tràn đầy khí tức tử vong tia sáng cấp tốc mà đến, nàng vẫn không có nửa phần e ngại. Ngạo Tuyết, đừng. A,